Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, biến chất. Từ Hokage lâu đi ra, Chutetsu Senmei xoa xoa trên trán đổ mồ hôi ở đệ tam Hokage diễn kịch thật sự rất mệt. Dù sao đệ tam Hokage một chút liền có thể nhìn ra Orochimaru trong ánh mắt dã tâm. Chutetsu Senmei nhất định phải không để cho mình lộ ra một điểm kẽ hở, cũng may đệ tam Hokage là ở Orochimaru lúc nhỏ, liền nhìn ra Orochimaru dã tâm mà Chutetsu Senmei người tuy nhỏ, nhưng cũng nắm giữ một viên người trưởng thành linh hồn. Có điều dù vậy, Chutetsu Senmei cũng không cách nào xác định đệ tam Hokage có hay không nhận ra được cái gì. Tỉ như đối với sức mạnh dã tâm thông qua cùng đệ tam Hokage nói chuyện, Chutetsu Senmei hiểu rõ Orochimaru để cho mình cùng đệ tam Hokage mục đích gặp mặt Orochimaru hẳn là muốn thông qua đệ tam Hokage tay để cho mình trở thành Sunet đệ tử. Sunet bệnh sợ máu, hay là nàng có thể làm một tên quan chỉ huy tham dự đến trong chiến tranh, nhưng không cách nào cho những kia người bệnh tiến hành trị liệu. Hiện tại Sunet tọa trấn Konoha bệnh viện, còn không sẽ xảy ra vấn đề gì. Có thể như quả Sunet đi tới tiền tuyến, nhưng không có cách làm trọng người bệnh tiến hành trị liệu. Như vậy Sunet bệnh sợ máu sự tình liền nhất định sẽ bạo lậu, vì lẽ đó làng hiện tại bức thiết cần một tên có thể thay thế Sunet làm trọng người bệnh trị liệu người. Như vậy ngoại trừ có thể hạ thấp ninja thương vong, còn có thể che giấu Sunet sợ máu chứng còn có một chút. Nếu như Chutetsu Senmei là lấy Sunet đệ tử thân phận đi cho những kia người bệnh trị liệu, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem Sunet danh vọng đẩy lên một cái đỉnh cao. Hiện tại Konoha ngoại trừ cần cường giả, còn cần thiên tài cường giả cùng thiên tài, có thể mức độ lớn tăng cao Konoha ninja tinh thần cường giả đại biểu hiện tại. Thiên tài thì lại đại biểu tương lai, mà nắm giữ hai thứ này Konoha tuyệt đối có thể vượt qua cuộc chiến tranh này, sáng tạo càng tương lai huy hoàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Chutetsu Senmei trong lòng có chút hưng phấn. Chỉ cần đệ tam Hokage đồng ý ra tay, như vậy chính mình trở thành Sunet đệ tử sự tình hầu như liền có thể xác định. Cho tới chuyện kế tiếp, liền dựa vào Chutetsu Senmei thủ đoạn của chính mình có thể từ Sunet nơi đó học được cái gì. Ngoại trừ dựa vào Chutetsu Senmei thiên phú của chính mình bên ngoài, còn phải xem Chutetsu Senmei cùng Sunet trong lúc đó quan hệ, xem ra hiện tại nên đi Konoha bệnh viện đi một chuyến. Kế hoạch rất tiến hành thuận lợi, Chutetsu Senmei ngoại trừ thán phục Orochimaru thủ đoạn ở ngoài, trong lòng đồng dạng đem Orochimaru từ đầu tới đuôi mắng một lần. Chutetsu Senmei vừa để Hoshino-hara mẹ tư lệnh Nohara đưa vào chữa bệnh ban, điểm này Orochimaru khẳng định đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó Orochimaru trong nháy mắt liền đem Chutetsu Senmei cũng đưa vào chữa bệnh ban. Nhìn như vậy đến, Orochimaru là không hy vọng Chutetsu Senmei cùng Hoshino-hara trong lúc đó ràng buộc đứt rời. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như Orochimaru mong muốn đi vào Konoha bệnh viện. Một ít nhận thức Chutetsu Senmei chữa bệnh ninja dồn dập lại đây chào hỏi. Chutetsu Senmei một bên ứng phó, một bên hướng về Sunet văn phòng đi đến. Tiến vào Konoha bệnh viện sau, Chutetsu Senmei trong lòng không tên có một loại căng thẳng cảm giác. Điều này làm cho Chutetsu Senmei cảm thấy có chút nôn nóng. Ở tiền tuyến cùng xa nhẫn chém giết thì Chutetsu Senmei đều chưa từng có loại này căng thẳng. Không nghĩ tới trở lại Konoha lập tức sẽ nhìn thấy Sunet, trong lòng nhưng sốt sắng lên. Bình tĩnh mà xem xét, Sunet tuy rằng tính tình táo bạo chút, nhưng đối với Chutetsu Senmei cũng khá biết. Chutetsu Senmei lập tức sẽ đi chiến trường, liền đem chính mình nhẫn thuật truyền thụ cho Chutetsu Senmei, để Chutetsu Senmei ở trên chiến trường có thể nhiều hơn chút sống sót tỷ lệ. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei trong lòng đối với Sunet trước sau đều ôm có một tia cảm kích. Nói thật sự, nếu là không có Sunet truyền thụ cho Chutetsu Senmei tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp, Chutetsu Senmei vẫn đúng là không biết mình có hay không có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ trên chiến trường sống sót, có thể vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn đi lợi dụng cái này đối với mình tốt người cảm tình. Chutetsu Senmei không khỏi cảm giác mình thực sự là một cái 100% không hơn không kém hỗn đản tiểu nhân, cùng Orochimaru như thế hỗn đản thịt đạp, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Có thể Chutetsu Senmei chờ ở bên ngoài nửa ngày, cũng không thấy bên trong có người theo tiếng, không nhịn được lại gõ mấy lần đệt. Những kia chữa bệnh ninja không phải nói Sunet ở văn phòng sao? Làm sao gõ cửa đều không ai ứng, thấy cửa không có khóa. Chutetsu Senmei nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đã thấy Sunet chính nằm nhoài trên bàn làm việc ngủ, còn có thể mơ hồ nghe thấy nhẹ nhàng tiếng ngáy ta đi. Đây cũng quá nhàn đi. Đi tới Sunet đối diện, Chutetsu Senmei đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật đặt ở Sunet bên người. Sau đó xoay người rời đi, về đến nhà đem trong nhà thu thập một hồi. Ăn xong cơm tối, Chutetsu Senmei một người đi tới Hokage Nham sau rừng rậm, tiếp tục bắt đầu tu hành hiện tại giai đoạn này. Thực sự là thả lỏng không được. Có thể tăng lên một chút thực lực. Ở trên chiến trường liền có thể nhiều như vậy một điểm sống tiếp hy vọng nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật. Ở ninja này ba cái tu hành hạng mục ở trong, Chutetsu Senmei ảo thuật là yếu kém nhất phân đoạn, có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bất kể là Yamamoto Hayashi vẫn là Ueno Moku, đều không phải tinh thông ảo thuật ninja, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể chủ công nhẫn thuật cùng thể thuật. Hơn nữa Chutetsu Senmei đối với ảo thuật hứng thú cũng không lớn. Chỉ cần có thể luyện tốt giải ảo thuật là có thể ở thể thuật phương diện. Chutetsu Senmei vẫn chỉ làm cơ sở huấn luyện, đem chính mình nội tình đánh tốt, có tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp sau. Chutetsu Senmei thể thuật uy lực cũng không yếu, càng nhiều chính là ở phương diện kinh nghiệm khiếm khuyết điểm này không cách nào luyện tập. Chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu để đền bù nhẫn thuật là Chutetsu Senmei coi trọng nhất. Một phần, tuy rằng hiện nay Chutetsu Senmei sẽ nhẫn thuật rất ít, uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật càng là một cái cũng sẽ không. Hơn nữa chakra lượng cũng không nhiều thế, nhưng nắm giữ cao siêu chakra sức khống chế Chutetsu Senmei vẫn là đem chính mình trọng điểm đặt ở nhẫn thuật mặt trên chakra biến chất. Là ninja muốn phải cường đại lớp phải học. Chutetsu Senmei hiện tại liền đang nghiên cứu thuộc tính thổ chakra biến chất thổ độn nhẫn thuật. Đang công kích mặt trên. So với hỏa độn, lôi độn, phong độn kém một chút. Thổ độn nhẫn thuật chủ yếu thiên hướng phòng ngự cùng phụ trợ nhiều hơn chút, tuy rằng lực công kích yếu, nhưng cũng không thể nói thổ độn liền không lợi hại. Trên thực tế phong, lôi, thủy, hỏa, thổ năm loại độn thuật xem như là mỗi người mỗi vẻ, lẫn nhau khắc chế mỗi một loại chakra thuộc tính biến chất phương hướng đều có rất nhiều. Căn cứ triển khai độn thuật ninja cần lựa chọn không giống biến chất phương hướng, Chutetsu Senmei lựa chọn biến chất thuộc tính thổ. Chakra phương hướng là dày nặng đại địa, chính là thổ. Nó có thể gánh chịu lên hết thảy động vật, thực vật. Nếu như thổ độn nhẫn thuật công kích có thể như đại địa như vậy, không nhìn mặt trên hết thảy tất cả, nào sẽ là cường đại cỡ nào thế, nhưng liền hiện nay tới nói, tất cả những thứ này còn đều chỉ là không tưởng. Chutetsu Senmei vẫn còn chơi lá cây giai đoạn, mới vừa ăn cơm tối xong. Không thích hợp làm vận động dữ dội, vừa vặn có thể luyện tập một hồi chakra biến chất, dùng chakra giấy thử kiểm tra thuộc tính thổ. Chakra sẽ xuất hiện nát tan hiệu quả, chakra giấy thử đối với chakra cảm ứng rất mẫn cảm. Vì lẽ đó có thể lập tức xuất hiện hiệu quả. Thế nhưng lá cây đối với chakra độ nhạy cảm rất thấp. Nếu như có thể dùng thuộc tính thổ chakra đem lá cây làm thành phấn vụn, giai đoạn thứ nhất tu hành gần như là có thể kết thúc, này cũng không phải Chutetsu Senmei nghĩ đến phương pháp, mà là ở Hara bên trong. Uzumaki Naruto tu hành qua phương pháp Chutetsu Senmei không biết phương pháp này đối với thuộc tính thổ chakra có hay không dùng. Thế nhưng ở không ai chỉ đạo tình huống,